Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 41, góc truyện audio.com. Cảm giác lạnh buốt làm tê ngón tay tôi. Khỉ thật, tôi thực sự muốn đánh bại tên khốn này. Nhưng, có gì đó rất lạ. Yu Jong Hyuk, tên này, anh ta không nhìn lại. Một vầng hào quang trắng xám đang tỏa ra từ cơ thể của Yu Jong Hyuk trông rất đáng ngại. Tóc gáy tôi dựng lên. Theo bản năng, tôi lùi lại một bước. Nhìn kỹ hơn, hào quang đó được kết nối với một ông già ngồi trên ghế ở tầng 8. Mọi thứ sáng tỏ ngay khi tôi nhìn thấy ông ta. Chủ rạp hát, đã được tiết lộ. Khỉ thật, nó đã trở thành như thế này. Yu Jong Hyuk phát ra hào quang trắng và từ từ quay về phía tôi. Đây là tình huống tệ nhất. Chủ rạp hát, đã điều khiển nhân vật. Yu Jong Hyuk, lông tơ trên cơ thể tôi dựng hết lên. Từ đối phương tỏa ra luồng sát ý ghê gớm. Giờ không có một nhân vật nào trên thế giới có thể ngăn được anh chàng mất trí này. Nhân vật Yu Jong Hyuk đã sử dụng lực tay LV4. Tôi chỉ kịp mở miệng. Đợi một chút. Cơn đau đớn ập tới. Ý thức của tôi trở nên tê liệt. Khi hắn ta định tiến về phía trước, các trang truyện vụt qua đầu tôi. Tôi cảnh giác ở lượt thứ 8. Yu Jong Hyuk không chết trong nhà hát đan dần vì anh ta yếu. Nói đúng ra, Yu Jong Hyuk đã không may mắn. Ông chủ của nhà hát ngục tối là đối thủ tồi tệ nhất với một kẻ hồi quy như Yu Jong Hyuk. Hơi thở của tôi đã trở lại. Bộ đồ phòng thủ bên ngoài bị hỏng, có sự giảm sút trong phòng thủ. Tôi đứng dậy trong khi ôm bụng. Đó là một cú tấn công vô lý. Tôi đã ăn rất nhiều ống mà vẫn nhận được nhiều thiệt hại như thế này chỉ bởi một cú đánh. Tiếp tục một cú đánh sát thương lớn và tôi bị thổi bay sang phía bên kia của sân thượng. Nhân vật Jung Hyun đã sử dụng sát quỷ LV2 ở đằng xa. Đôi mắt của Jung Hyun rực cháy. Tôi cố gắng để đứng dậy nhưng không thể. Nhân vật Yu Jong Hyuk đã sử dụng trăm nấc đấm thánh LV4. Jung Hyun hiện tại không phải là đối thủ của Yu Jong Hyuk. Cô có thể chịu được vài cú nhờ sát quỷ. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng của Jung Hyun. Yu Jong Hyuk mạnh hơn tôi nghĩ. Kỹ năng độc quyền. Danh sách nhân vật được kích hoạt. Có quá nhiều thông tin về người này. Danh sách nhân vật được đổi thành danh sách tóm tắt. Chỉ các mục chỉ định ngẫu nhiên được hiển thị sao cho thuận tiện với người dùng. Danh sách tóm tắt nhân vật. Tên Yu Jong Hyuk. Thuộc tính riêng hồi quy giả. Lượt thứ 3 huyền thoại. Game thủ chuyên nghiệp hiếm. Kỹ năng độc quyền thiên nhãn LV8. Đấu tay đôi LV8, huấn luyện vũ khí cao cấp LV5, rào cản tinh thần LV5, trăm nấc đấm thánh LV2, Red Phoenix Sanpo LV1, bỏ qua, dấu ấn, hồi quy LV3, dẫn truyền LV1, chỉ số tổng thể, thể chất LV28, sức mạnh LV27. Nhanh nhẹn LV26, sức mạnh ma thuật LV25, nhân vật hiện đang trong trạng thái mất lý trí. Tên khốn này, anh ta lại tạo ra một vết nhơ mới. Quá trình truyền dẫn là một dấu ấn cho phép Yu Jong Hyuk đánh thức các kỹ năng mà anh ta có trong quá khứ. Nhờ dấu ấn này, Yu Jong Hyuk sẽ hoàn toàn trở thành một con quái vật. Sư phụ, Li Zihai đã lên lầu. Tên khốn Yu Jong Hyuk đang tiến tới. Jung Hyun quay về phía Li Zihai. Nhờ sự yêu ái của công tước trung thành và chiến tranh hoặc có thể là nhờ bước đi của bóng ma. Li Zihai may mắn tránh được cú đánh. Tôi hét về phía Li Zihai. Anh ta đang bị khống chế. Mau tìm chủ rạp hát. Tuy nhiên, Li Zihai không đủ tự do để làm điều đó. Chúng tôi không thể đến được chỗ chủ nhà hát mà không vượt qua Yu Jong Hyuk. Đôi mắt của Jung Hyun và Lee Ji Hai giao nhau. Thanh kiếm của họ tiến về phía Yu Jong Hyuk cùng một lúc. Đó là sự kết hợp của Kendo và luyện kiếm. Nhưng combo đã đánh bại T. Rex cũng vô dụng với Yu Jong Hyuk. Lee Ji Hai bị đánh vào mặt bằng. Chăm nấc đấm thánh. Cô đổ máu và ngã gục xuống. Nhân vật Jung Hyun đã kích hoạt kỹ năng độc quyền. Thời khắc phán xét, các chòm sao của hệ thống công lý tuyệt đối đều im lặng trước yêu cầu của Jung Hyun. Kỹ năng đã bị hủy bỏ. Jung Hyun nguyền rủa, chết tiệt, tên này là người tốt. Đó là tự nhiên, Yu Jong Hyuk rất tàn nhẫn nhưng bản chất của anh ta là chính nghĩa. Jung Hyun bị đấm một cú mạnh và đánh rơi thanh kiếm. Lăn trên mặt đất, trong giờ phút tuyệt vọng này, Lee Gyu-young đã sử dụng kỹ năng đặc biệt, Set Mjolnir, từ phía sau tôi, cùng, nhân vật, Yu Jong Hyuk, đã bù lại tác động của cuộc tấn công bằng, kháng Set, Yu Jong Hyuk nhìn về hướng này, chết tiệt, tôi biết anh ta rất mạnh, nhưng ở cấp độ này sao, tôi chạm vào vai Lee Gyu-young và lảo đảo tiến về phía trước. Gyu-young, làm ơn, em có biết cần phải làm gì không? Lee Gyu-young nhanh chóng chú ý và ngay lập tức gật đầu. Vâng, Hyung, anh xin lỗi. Không sao, Lee Gyu-young bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Ngay lập tức đôi đồng tử của cậu từ từ đảo ngược. Tôi không muốn làm điều này nhưng bây giờ tôi phải huy động tất cả đồ của mình. Bạn đã sử dụng tinh chất DNA của T-Rex. Tất cả các chỉ số sẽ tăng mạnh trong 30 phút. Đúng vậy, hãy chiến đấu với tên khốn này nào. Thể chất LV, 24, GT, thể chất LV, 34, sức mạnh LV, 24, GT, sức mạnh LV, 34, nhanh nhẹn LV, 20, GT. Nhanh nhẹn LV, 30, sức mạnh ma thuật LV, 15, GT, sức mạnh ma thuật LV, 25, sức sống trong cơ thể bạn đang tăng lên, tiềm năng cơ bắp của bạn đã bùng nổ, bạn có thể di chuyển nhanh nhẹn hơn trước, trái tim bạn đang sôi sục với một năng lượng không xác định, khoảng cách về kỹ năng đã được lấp đầy với các chỉ số áp đảo. Nếu dẫn truyền của Yu Jong Hyuk hoàn thiện, đây sẽ là một canh bạc vô dụng, nhưng vẫn có khả năng thành công vì level của kỹ năng còn thấp. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nó vẫn thật tuyệt. Kỹ năng độc quyền, bạch tinh thuần năng, LV, một được kích hoạt, việc tích lũy các chỉ số sẽ tăng cấp của bạch tinh thuần năng. Bạch tinh thuần năng LV, 1, GT. Bạch tinh thuần năng LV. 2. Cảm giác sức mạnh ma thuật trong tôi thay đổi. Tôi không phải chạy khi anh ta lao về phía tôi trước. Xung lượng bất thường xuất hiện khi anh ta rút kiếm. Nhân vật Yu Jong Hyuk đã sử dụng chia tách thiên năng LV. 2. Xẹt xẹt. Tia lửa bay ra từ lưỡi kiếm của chúng tôi. Cả Yu Jong Hyuk và tôi đều lùi lại. Một áp lực khủng khiếp khi tôi nắm chặt lưỡi kiếm đang cháy với y thơ xanh. Thời khắc này còn tuyệt hơn cả tưởng tượng. Trong thế giới của con đường sinh tồn, chỉ số cao hơn tạo ra khoảng cách tuyệt đối về sức mạnh. Bây giờ chỉ số vật lý của tôi đã ở giai đoạn 3 trong khi Yu Jong Hyuk mới ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, anh ta không hề bị tôi chèn ép. Không. Thật ra tôi mới là người bị đẩy lùi. Tôi nghiến răng, kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí. Giai đoạn 2 được kích hoạt. Ngay khi kỹ năng được kích hoạt, những suy nghĩ của Yu Jong Hyuk xuất hiện trong đầu tôi. Thật đau đớn, mình có nên từ bỏ lần này không? Tôi tức giận, tên khốn này, thật sao, dậy đi thằng ngu. Tôi đánh vào thanh kiếm của anh ta bằng tất cả sức lực và giơ nắm đấm về phía hàm anh ta. Tôi có thể tấn công là nhờ vào quan điểm của độc giả toàn trí. Bụp, Nắm đấm của tôi đánh trúng cằm anh ta và lần đầu tiên anh ta vấp ngã. Một khi hồi quy, mọi thứ sẽ quay lại từ đầu. Tất cả những người đồng đội của mình sẽ mất ký ức và lịch sử về mình sẽ bị xóa. Tên đần này. Chấm. Rồi mọi thứ sẽ lặp lại một lần nữa. Trên thực tế, cá mặt trời là sinh vật rất khỏe. Chúng chết vì dễ bị căng thẳng, không phải vì chúng yếu đuối. Giống như tên trước mặt tôi, ông chủ nhà hát có thể kiểm soát Yu Jong Hyuk là do trạng thái tinh thần không ổn định của anh ta. Chủ nhà hát có thể chất yếu nhưng bù lại là khả năng tinh thần tốt nhất. Nếu rào cản tinh thần của Yu Jong Hyuk vượt quá 80,000, điều này sẽ không xảy ra. Mình là ai? Đôi mắt của Yu Jong Hyuk mờ đi. Tôi đã rất tức giận khi nghe những suy nghĩ trong đầu hắn. Chẳng anh phải nhân vật chính sao? Là người đã đọc tất cả 3,149 chương của Con Đường Sinh Tồn. Tôi rất tức giận. Không phải anh mới quy hồi có 3 lần thôi sao? Tôi một lần nữa đánh vào đầu anh ta bằng tất cả sức lực của mình. Đó có phải là một phép lạ? Cú đánh vào hàm làm anh ta chậm lại một chút. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội để đá vào ngực anh ta. Chấm, anh có thực sự nghĩ vậy không? Anh đã hoàn toàn quên mất quyết tâm ban đầu của mình. Mình là sinh vật duy nhất sống trên thế giới này. Một giọng nói cô đơn. Đồ khốn, đừng có rơi vào những tình cảm ủy mị đó. Tôi hét lên trong khi chặn thanh kiếm của anh ta. Chấm, nếu anh không thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trước mặt, tại sao anh không tìm cho mình một mục tiêu lớn hơn? Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt. Tôi không biết mình đang nói chuyện với ai nữa. Ngọn lửa nóng bốc lên từ lưỡi kiếm. Mắt tôi đau nhói và da tôi trở nên thô ráp vì nóng. Giọng tôi hết hơi. Có lẽ tôi cũng đã lạc lối trong một khoảnh khắc. Mình cô đơn, như thể tôi là Yu Jong Hyuk hoặc tôi sống cuộc sống của Yu Jong Hyuk. Ngực tôi thắt lại, cô đơn, mình, vậy tôi đến đây làm gì nếu anh chỉ có một mình? Mình, lưỡi kiếm của tôi đánh tới và cắt vào tay anh ta. Máu chảy và da thịt bị xé rách. Tôi cầm thanh kiếm như một kẻ điên. Tôi nghiến răng, tại sao anh lại cô đơn? Khi anh chết như một kẻ ngốc trong nhà hát dungeon. Khi anh khóc vì em gái đã chết. Khi bị nhà tiên tri đâm sau lưng. Khi người anh yêu sinh cho anh một đứa trẻ. Khi đang nói chuyện, tôi nhớ lại những ký ức lạ lùng khác. Những ký ức của tôi về con đường sinh tồn liên tục lướt qua đầu. Anh đã phát điên sau khi con mình chết. Những ký ức trộn lẫn về công việc, gia đình và những điều về hắn ta hiện lên trong tâm trí tôi. Chiến đấu chống lại quỷ vương và những người trở về. Những cơn ác mộng về các sĩ quan cấp cao trong quân đội. Giúp đỡ mọi người và chiến đấu chống lại những kẻ tái sinh chết tiệt. Khi đến cuối cùng anh đứng trước các chòm sao. Những tháng ngày tôi vật lộn để kiếm một công việc trong khi các ông chủ thì hèn hạ và lạm dụng. Tất cả mọi thứ đều để sống. Để tồn tại ngày qua ngày. Nhìn xung quanh anh đi và hãy cố để sống. Sau tất cả, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về nhà và đọc một cuốn tiểu thuyết. Tôi, tay cầm lưỡi kiếm run rẩy. Tôi đã trở nên quá phấn khích. Chết tiệt, tôi chỉ cần câu đủ thời gian. Tôi thở dốc và nhìn về phía trước. Nhưng, có gì đó thật lạ. Có phải là ảo ảnh? Chỉ một lát thôi nhưng một ánh sáng lờ mờ đang quay trở lại tay Yu Jong Hyuk. Mình, một số thứ không thể hiểu được ngay cả khi tôi đọc được suy nghĩ của anh ta. Tim tôi đập mạnh khi tôi nhìn thấy Yu Jong Hyuk. Chìm đắm quá mức đã khiến bức tường thứ tư rung chuyển. Đôi mắt của Yu Jong Hyuk nhìn thẳng vào tôi. Ngươi là ai? Cách chương.